Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 129, Thanh Tịnh Một Bồ Đề. Vân Phi Dương ngồi xổm trên mặt đất, nhìn bên cạnh tinh thần sáng láng Thẩm Yên Nhiên, yên lặng thở dài, ngươi không nhàm chán sao? Hiện tại bọn hắn chung quanh đã theo nguyên bản 3 cặp nhân mã biến thành 6 đôi, mặc kệ là đôi thứ nhất vẫn là vừa rồi đôi kia, ai cũng không có đạt được những cái kia không biết chim nhỏ yêu ái. Đừng nói yêu ái, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Thẩm Yên Nhiên không nhúc nhích, biểu tình cũng không hề biến hóa, nhưng là Vân Phi Dương chính là từ trên người nàng cảm thấy một tia khinh bỉ. Này tính là gì? Ngươi là chưa thấy qua chúng ta sát chính sư huấn luyện. Đây quả thực là chuyện nhỏ. Tốt a, là hắn đánh giá thấp sát chính sư nhóm. Thế nhưng là hắn rất nhàm chán a. Nhàm chán đến, Vân Phi Dương yên lặng mò ra mấy cái biến vị kẹo bông gòn, nhét vào trong miệng bắt đầu nhai. Phát hiện chung quanh không có bất kỳ cái gì dị dạng sau, đáy lòng không khỏi cho cơ trí của mình điểm cái đại đại tán. Quả nhiên, là hắn biết biến vị kẹo bông gòn sẽ không khiến cho vấn đề. Không thể cắn linh hạt dưa thời gian thật đúng là gian nan a. Cũng không biết linh ngọc mễ được hay không. Mặc dù đáy lòng có một tia kích động xúc động, nhưng là cuối cùng Vân Phi Dương vẫn là quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Vạn nhất đã ngộ thương người chung quanh, kia thật là, như vậy nghĩ, Vân Phi Dương động đậy một chút miệng, một đạo không tiếng động sóng âm đãng ra ngoài, trực tiếp đem cách Vân Phi Dương gần nhất Thẩm Yên Nhiên cho sốc một cái lăn lông lốc. Tận lực bồi tiếp một trận thanh âm líu díu, sau đó, hoàn toàn yên tĩnh, cái khác dự thi nhân viên cũng đều ngã trái ngã phải nằm thành một mảnh. Thậm chí có mấy cái còn ý thức không rõ. Mấy cái ý thức chiến đấu cường, trong nháy mắt một mặt sát khí nhìn chung quanh, Vân Phi Dương chột dạ rụt cổ một cái, hắn thật chỉ là theo bản năng đập đi một chút miệng. Trời ạ, hắn thật không phải cố ý à. Thẩm Yên Nhiên một mặt mộng bức nhìn Vân Phi Dương, người khác không biết là ai làm, nàng thế nhưng là biết đến rõ ràng, làm một sát chính sứ. Nàng luôn luôn đối chính mình thực lực vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là vừa rồi thế mà vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị lật ngược. Một chút dấu hiệu đều không có. Này nếu là trên chiến trường, nàng có thể trực tiếp cắt cổ. Ngươi đã làm gì? Thẩm Yên Nhiên một câu liền vì Vân Phi Dương hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, nhìn trước mắt cái này heo đồng đội. Xin nhờ, ngươi liền xem như phát hiện, có thể hay không xem ở đồng bạn chi ái phân thượng. Khác nói ra a, ta không biết, ta vừa rồi chỉ là ăn biến vị kẹo bông gòn. Nói xong vươn tay cho Thẩm Yên Nhiên xem trong tay biến vị kẹo bông gòn. Thẩm Yên Nhiên một mặt hồ nghi nhìn Vân Phi Dương một chút. Không nói thêm gì nữa, thuận tay cầm một cái biến vị kẹo bông gòn bắt đầu ăn. Tại trong mắt người khác chính là Thẩm Yên Nhiên chất vấn Vân Phi Dương sau. Vân Phi Dương không nói một lời dùng trong tay biến vị kẹo bông gòn trấn an. Mấy người đáy mắt lấp lóe, cũng không còn đem ánh mắt đặt ở Vân Phi Dương trên người. Chỉ là vụng trộm tự nhiên là quan tâm kỹ càng một phen. Vị kia nhân viên công tác khi nghe đến một trận thanh âm líu díu sau liền cùng vội vàng đầy chạy ra ngoài, một lát sau một mặt khóc không ra nước mắt trở về. Các vị, các ngươi thông qua, đi nhanh đi, ta còn phải đợi đám tiếp theo chim. Có người tò mò hỏi, xin hỏi là xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi không biết là tên hỗn đản nào thả ra âm ba công kích, dẫn đến tất cả chim đều hôn mê, muốn một lát nữa mới có thể tỉnh lại. Ta hỏi Triệu Hạc tiền bối về sau, hắn biểu thị các ngươi có thể thông qua. Nhân viên công tác cắn răng nghiến lợi nói. Tất cả mọi người tâm tình đều có chút phức tạp. Thẩm Yên Nhiên so với bọn hắn phức tạp hơn. bởi vì nàng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Tại đi cửa thứ 5 trên đường, Thẩm Yên Nhiên ngượng ngùng cùng Vân Phi Dương nói lời xin lỗi. Xin lỗi làm cái gì? Vừa rồi ta một cái kích động, đúng là trực tiếp cứ như vậy hỏi ngươi, vạn nhất cho ngươi chọc phiền phức. Tóm lại, thật có lỗi, làm một sát chính sứ, ta không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này, chỉ là ta thật sự là quá khiếp sợ. Thẩm Yên Nhiên phức tạp nhìn Vân Phi Dương một chút, cho dù là đoán được là chuyện gì xảy ra, vẫn cảm thấy có chút thất bại. Nàng tự nhận là tại cơ cảnh một mặt là sát chính sứ bên trong người nổi bật. Cho tới nay liền không có nàng không phát hiện được nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng bị Vân Phi Dương cho phá vỡ. Vừa rồi chính là không có dấu hiệu nào a. Trách không được Vân Phi Dương nói cái gì đều không mở miệng nói chuyện. Liền ăn thứ gì đều đáng sợ như vậy. Không hiểu lắc một cái. Không thể nghĩ sâu. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, khóe mắt hiện lên mỉm cười. Không có việc gì, dù sao mới vừa rồi là ta không ra. Hẳn là ta xin lỗi mới đúng. Bất quá chúng ta tác giả thật đúng là nhân họa đắc phúc à. Thế mà trực tiếp thông qua, không thì còn không biết chờ tới khi nào. Chúng ta có thể thêm chút sức. Dù sao một khối đến cửa ải cuối cùng thế nhưng là chúng ta 6 đôi. Thẩm Yên Nhiên sau khi nói xong, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ngược lại là không có nghĩ sâu. Vân Phi Dương gật gật đầu, đi theo Thẩm Yên Nhiên liền liền xông ra ngoài, chỉ là trong lòng vẫn là khẽ thở dài một cái. Hắn kỳ thật rất không thích nhân họa đắc phúc cái từ này a. Thật sự là nghe được lỗ tai đều phải lên kén, giống như hắn trải qua rất nhiều chuyện đều là bởi vì trùng hợp. Lạc Xanh ca kỳ thật không phải rất muốn trở về Thiên Nguyên Tông. Nàng cũng không biết vì cái gì. Theo lý tới nói, Thiên Nguyên Tông mới là nàng lớn lên cùng tu hành địa phương. Nàng hẳn là nhất là lưu luyến. Thế nhưng là tại thu được sư tôn làm nàng trở về thông báo lúc, nàng lại có một chút xíu không nguyện ý. Vì cái gì không muốn chứ? Nàng không phải rất rõ ràng. Chẳng lẽ là bởi vì Phong Quỳnh Môn các đệ tử rất nhiệt tình? Còn là bởi vì nơi này có rất nhiều ăn ngon? Giống như đều không phải. Kia là bởi vì cái gì đâu? Tựa như là đang mong đợi cái gì dáng vẻ. Đây là không nên. Nàng đi rõ ràng là vô tình kiếm đạo. Lạc Xanh ca cảm thấy một tia gấp gáp. Mặc dù nàng không muốn rời đi, nhưng là luôn cảm thấy như vậy đối nàng tu hành là không tốt. Có được quá nhiều cảm tình sau, chẳng phải là đang phủ định nàng, đạo. Thế nhưng là mỗi lần nghĩ muốn chặt đứt hết thảy thời điểm, trong đầu lại không khỏi hiện ra trước đó cùng Vân Phi Dương trải qua hết thảy. Sờ lên trên lưng ngọc bội, ôn nhuận mà có cấp độ xúc cảm làm nàng có chút hoàn hồn. Thở dài một hơi, nàng, đạo, không phải sớm sẽ phá hủy sao? Thuận theo tự nhiên đi. Không Tịch Môn phía sau núi, tọa lạc một viên to lớn cây bồ đề, chỉ là viên này cây bồ đề lá cây không phải màu xanh lá, mà là màu vàng, nồng đậm lá rụng bên trong, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy vài miếng lá cây màu đỏ. Dưới cây đứng một cái nhìn vô cùng đáng thương đầu chọc hòa thượng. Tựa hồ đang nói cái gì? Nhìn kỹ. Này nhưng còn không phải là Không Tịch Môn Niệm Vô nha. Tổ sư gia a, này Vân Phi Dương nhưng nhất định phải đào đến. Đệ tử cảm thấy hắn tiến vào ta Phật đạo sau, nhất định là tiền đồ vô lượng. Niệm Vô nghĩ linh tinh bên trong, cây bồ đề tựa hồ là bị niệm đến hơi không kiên nhẫn. Lá cây run càng ngày càng lợi hại, một thanh âm mãnh xuất hiện tại Niệm Vô trong đầu. Cho bản cô nãi nãi ngậm miệng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.